gác ống nghe lên và giữ nguyên tay ở tư thế ấy. Asakawa không buồn nhúc nhích. Cái cảm giác không thể chịu nổi khi gã nhớ lại giọng nói sặc mùi su nịnh của mình, hồng làm vừa lòng kẻ ở đầu dây bên kia. Thoạt đầu, kẻ đó nhận ống nghe từ tay thư ký với thái độ cực kỳ hống hách. Nhưng sau khi nghe kỹ kế hoạch của gã, hắn dần dần dịu giọng. Có lẽ lúc đầu hắn nhầm tưởng đấy là một lời mời quảng cáo. Nhưng rồi bộ óc hắn bắt đầu hoạt động rất nhanh. Hắn tính ngay được cái lợi rằng bài báo sẽ viết về hắn. Loạt bài phỏng vấn với tựa đề Top Interview bắt đầu được đăng tải từ tháng 9, nhắm tới những vị giám đốc công ty đã tự mình dựng lên cơ nghiệp để viết về những gian truân và nỗ lực của họ. Đáng lẽ Asakawa phải lấy làm thỏa mãn khi đặt ống nghe xuống vì đã xin được một cuộc hẹn. Thế mà tâm trạng gã lại rất nặng nề. Gã biết trước rằng thứ nghe được từ cái tai mạn hạn ấy sẽ lại là những câu chuyện cũ rích, kiểu như tôi đây đã phải khốn khó thế nào, đã vận dụng tài trí và nắm bắt cơ hội ra sao để có được thành công như ngày hôm nay, vân vân và vân vân. Và nó sẽ tiếp tục cho đến bất tận nếu gã không đứng dậy xin phép ra về. Gã ngán ngẩm, gã thù kẻ nào đã đưa ra cái ý tưởng chết tiệt này. Mặc dù gã rất hiểu quảng cáo là cần thiết cho sự sinh tồn của một tờ tạp chí, và những bài báo kia sẽ có ích cho việc đó. Nhưng gã chẳng mấy quan tâm được làm một công việc có nghĩa lý, chỉ vậy thôi. Thường thì những công việc không cần tới trí tưởng tượng có thể nhẹ nhàng về thể xác, nhưng sẽ nặng nhọc về tinh thần. Asakawa hướng tới phòng lưu trữ nằm trên tầng 4. Tất nhiên gã cần một số tư liệu cho cuộc phỏng vấn ngày mai. Nhưng còn có thứ khiến gã bận tâm hơn nhiều, đó là mối liên hệ giữa hai vụ tai nạn. Một câu hỏi chợt nảy ra trong óc gã. Gã chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng nó đến đúng vào cái tích tắc mà gã vừa gạt giọng nói của tay giám đốc mạc hạn ra khỏi đầu mình. Có chắc là chỉ có hai cái chết bất ngờ không rõ nguyên nhân xảy ra vào lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 9? Nếu không phải vậy, nghĩa là nếu có vụ tai nạn nào đó tương tự như thế xảy ra, thì xác suất của sự ngẫu nhiên gần như bị triệt tiêu. Asakawa quyết định kiểm tra lại các số báo ra vào đầu tháng 9. Khi xem báo, thường thì gã đọc rất kỹ các mục kinh doanh, còn trang xã hội gã chỉ lướt qua dòng tích rồi lật ngay sang trang khác, nên khả năng bỏ sót một điều gì đó là rất lớn. Linh cảm mách bảo cho gã thế. Nó lẫn quẩn trong đầu gã. Gã nhớ mang máng rằng cách đây chừng một tháng, gã đã có bắt gặp một dòng tích khá lạ được đăng ở một góc rất nhỏ của trang xã hội. Bài báo ấy nằm ở góc dưới cùng bên tay trái. Gã chỉ còn nhớ vị trí của nó. Lúc ấy gã có chú ý tới dòng tít khi lướt qua nó, nhưng tiếng gọi cắt ngang của tay phụ trách đã gạt gã ra khỏi bài báo, và rồi gã đã quên bẵng mất nó trong sự bận bộn của công việc. Asakawa bắt đầu từ tờ buổi sáng ra ngày 6 tháng 9. Gã hồi hộp như một đứa trẻ đi tìm kho báu vì tin chắc rằng mình sẽ lần ra manh mối. Không hiểu sao cái công việc ngồi lục lại đống sách báo cách đây gần một tháng trong căn phòng lưu trữ tối tăm lại khiến cho gã hào hứng đến thế. Thứ cảm giác mà cuộc phỏng vấn tay giám đốc vớ vẩn kia không thể đem đến, so với việc lao ra ngoài, tất bật gặp gỡ người này người nọ, thì công việc này hợp với gã hơn. Tờ buổi chiều phát hành ngày 7 tháng 9, bài báo cần tìm nằm ở đúng vị trí mà Asakawa đã nhớ, bị đẩy xuống dưới đoạn tin về một vụ tai nạn trên biển làm 34 người chết. Diện tích của nó trên trang báo nhỏ hơn gã tưởng tượng khá nhiều. Thế này thì bị bỏ qua cũng là dễ hiểu. Asakawa với lấy đôi kính gọng bạc rồi cúi sát mặt vào tờ báo và đọc kỹ từng câu, không để sót chữ nào. Hai cái chết không bình thường của một đôi trai gái trẻ trên xe ô tô. Khoảng 6 giờ 15 phút sáng ngày 7, một người lái xe tải hạng nhẹ đã tìm thấy xác chết của một đôi nam nữ trẻ trên băng ghế trước của chiếc xe 4 chỗ khi chiếc xe này đang đổ tại khu đất trống ven đoạn tỉnh lộ đi qua Ashina, thị trấn Yokosuka. Người này đã báo tin cho cảnh sát Yokosuka. Qua kiểm tra biển số, cảnh sát xác nhận đôi trai gái thiệt mạng là một nam học sinh trường dự bị 19 tuổi ở quận Shibuya, thành phố Tokyo, và một nữ học sinh trường trung học nữ tư thục 17 tuổi ở quận Isogo, Yokohama. Chiếc xe do nạn nhân nam thuê tại quận Shibuya vào buổi chiều 2 ngày trước. Lúc được tìm thấy, chiếc xe đang bị khóa và chìa khóa vẫn nằm ở chế độ ignition. Thời điểm tử vong theo suy đoán là vào khoảng nửa đêm ngày mùng 5 cho tới rạng sáng ngày hôm sau. Với tình tiết cửa xe đóng kín, cảnh sát cho rằng các nạn nhân có thể đã chết ngạt do ngủ quên, và cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ tự tử tập thể bằng thuốc. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ. Cảnh sát không coi đây là một vụ giết người. Bài báo chỉ có vậy, nhưng quả nhiên đã làm Asakawa phấn chấn. Trước hết, nạn nhân nữ trong vụ án rất giống với cô cháu gái Tomoko, cùng là học sinh tại một trường trung học nữ tư thục ở Yokohama và cùng 17 tuổi. Còn nạn nhân nam thuê xe ô tô thì giống hệt với cậu thanh niên tử nạn trước cửa ga Shinagawa, cùng là học sinh trường dự bị và cùng độ tuổi 19. Thời điểm tử vong cũng gần như đồng nhất. Thêm nữa, nguyên nhân của các cái chết đều không rõ ràng. Bốn cái chết này nhất định phải có một điểm chung mang tính quyết định. Để tìm ra nó chắc sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy. Dù gì, gã cũng đang làm việc trong một hãng thông tấn lớn. Thông tin thì gã không thiếu. Sau xong bài báo, gã định ghé qua tòa soạn một lát, với tâm trạng thỏa mãn của một kẻ vừa đào trúng mỏ vàng vĩ đại. Bước chân Asakawa mỗi lúc một nhanh hơn, gã thậm chí còn cảm thấy sốt ruột ngay cả khi chờ thang máy. Câu lạc bộ báo chí tòa thị chính Yokosuka, Yoshino đang ngồi bên chiếc bàn chuyên dụng và lia bút trên những trang bản thảo. Nếu đường cao tốc không đến nỗi đông thì đi từ trụ sở ở Tokyo tới đây chỉ mất chừng một giờ đồng hồ. Asakawa đến sau lưng Yoshino rồi cất tiếng: "Anh Yoshino." Gã không gặp mặt Yoshino đã một năm rưỡi nay. "Ê chà, Asakawa, sao tiếng gọi nào đã đưa cậu tới cái xó Yokosuka này vậy? Ngồi đi, ngồi đi." Yoshino kéo chiếc ghế trống về phía Asakawa, bộ mặt tua tủa những râu khiến người khác dễ có ấn tượng về một kẻ bất lịch sự. Song ngược lại, Yoshino khá chu đáo. "Bận chứ?" "Vâng, cũng vậy, cũng bận." Asakawa biết Yoshino dạo này vẫn còn làm ở bang xã hội. Yoshino vào bang đó trước Asakawa 3 năm, năm nay 35 tuổi. "Em hỏi han tin tức của Yokosuka thì biết được anh đang làm ở đây. Thế nên định nhờ vả gì cái thằng này đây?" Asakawa chìa ra bài báo vừa copy lúc trước. Yoshino nhìn như dán mắt vào đó suốt một lúc lâu, lâu đến khác thường. Tự tay mình viết ra đáng lẽ chẳng cần đọc kỹ đến vậy, và cũng phải nắm được hết nội dung. Đằng này Yoshino lại tập trung toàn bộ thần kinh vào đó, tới mức quên cả món lạc rang khoái khẩu đang định đưa lên miệng. Anh ta thông thả nhâm nhi từng câu từng chữ, cứ như thể muốn tiêu hóa tất cả bọn chúng trong dạ dày. Rồi cậu muốn gì?" Nét mặt Yoshino trở nên nghiêm túc. Em muốn hỏi kỹ thêm một chút về cái này." Yoshino đứng dậy. "Thế thì qua bên kia, vừa uống trà, mình vừa nói chuyện." Anh có bận gì không?" "Không sao, chuyện này thú vị hơn là nhiều." Ngay cạnh tòa thị chính có một cái quán nhỏ, cà phê ở đây 200 yen một cốc. Yoshino vừa ngồi vào chỗ, liền ngoái ra quầy phục vụ gọi lớn: "Cho hai ly cà phê cô." Sau đó anh ta quay lại và rướn sát người về phía Asakawa. "Cậu nghe này, tớ làm ở bang xã hội ngót ghét 12 năm trời. Trong 12 năm ấy tớ đã từng gặp không biết bao nhiêu là vụ án, nhưng mà thú thật, tớ chưa bao giờ gặp phải một vụ quái như thế này." Nói đến đây, Yoshino nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục: "Này Asakawa, hay là mình trao đổi nha. Cậu đang làm ở tòa soạn, sao lại biết vụ này mà điều tra?" Chưa thể nhả ra vào lúc này được. Asakawa muốn đây là nguồn tin độc của gã. Nếu để lộ cho một tay cáo già như Yoshino biết thì sớm muộn gã cũng sẽ bị hất cẳng, và thành quả của gã sẽ đi đời. Asakawa tặc lưỡi rồi nói dối: "Có gì ghê gớm đâu ông anh. Con nhóc chết trong vụ này là bạn cùng đứa cháu gái em. Nó hỏi han nhiều quá nên nhân tiện xuống đây em định hỏi hộ cho nó một chút thôi." Một câu nói dối non nghề, sao thoáng lộ ra ánh mắt lóe lên đầy nghi hoặc. Yoshino giận dỗi từ từ thu người lại: "Thật không đấy? Anh thấy đó, nó là nữ sinh cấp 3. Bạn chết đã là cái gì ghê gớm lắm rồi, đằng này lại chết một cách bí ẩn như vậy. Đâm ra nó cứ hỏi này hỏi nọ. Anh giúp em đi, cho em biết chi tiết thêm một chút." "Rồi cậu muốn biết những gì đây?" "Sau đó có xác định được nguyên nhân cái chết không?" Yoshino lắc đầu: "Chưa. Họ nói rằng do tim ngừng đập đột ngột, nhưng tại sao nó xảy ra thì không ai biết." "Có dấu hiệu giết người không, như là bị bóp cổ chẳng hạn?" "Không, không hề có. Không có vết bầm trên cổ." Vậy còn thuốc ngủ? Có mổ tử thi nhưng không phát hiện được gì. Thế có nghĩa là vụ án này vẫn chưa được giải quyết. Thôi, giải quyết cái con khỉ, có phải vụ án giết người đâu. Kết luận là tử bệnh hoặc tử nạn, thế thôi. Đương nhiên cũng chả có tổ điều tra nào hết. Yoshino trả lời một cách cáu cẩm và đang tựa mình vào lưng ghế. Tại sao lại phải giấu tên nạn nhân? Vị thành niên, hơn nữa cũng có nghi vấn về một vụ tự tử tập thể. Nói đến đó như chợt nhớ ra điều gì, Yoshino bật cười rồi vươn người về trước. Cái thằng con trai ấy, quần bò và quần xịp của nó lúc đó đang tụt xuống quá đầu gối, còn quần lót của đứa con gái cũng vậy. Nghĩa là chúng nó đang làm cái chuyện ấy à? Chưa đâu, đang chuẩn bị thôi. Sắp đến màn kịch chính thì... Yoshino vỗ hai tay vào nhau. Có một cái gì đó đã xảy ra. Yoshino dùng thứ ngữ điệu đưa người nghe lên đến cao trào. Này, Asakawa, nói thiệt đi. Cậu nắm được manh mối của vụ này rồi phải không? Tớ sẽ giữ bí mật. Đừng nghĩ tớ sẽ nảnh tay trên của cậu. Chỉ vì tớ thấy quan tâm thế thôi. Asakawa im lặng. Tớ đang muốn nghe đến phát rồ cả người lên đây này. Gã thử nghĩ rồi, nhưng không được. Chưa nên tiết lộ vào lúc này. Tuy nhiên nói dối sẽ không qua được mắt Yoshino. Anh Yoshino, cho em xin lỗi. Anh chờ thêm tí nữa được không? Em chưa thể nói được điều gì cả. Trong 2-3 hôm nữa em sẽ gọi cho anh. Em hứa. Vẻ thất vọng hiện lên trên nét mặt Yoshino. Nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Asakawa hướng ánh mắt đầy khẩn khoản về phía Yoshino, hồng dục anh ta tiếp tục câu chuyện. Chỉ có thể phỏng đoán là đã có một điều gì đó đã xảy ra. Làm sao mà một đôi trai gái lại chết ngạt đúng vào cái lúc định làm cái chuyện ấy? Có phải chuyện cười đâu. Cũng có lập luận cho rằng đúng lúc ấy thì chất độc trong thuốc mà bọn chúng uống trước đó bắt đầu phát tác, nhưng lại không phát hiện thấy gì cả. Tất nhiên cũng có những loại độc dược không phản ứng với các xét nghiệm. Nhưng mà một đứa học sinh trường dự bị với một đứa học sinh trường trung học, dễ đâu mà mua được những cái thứ như vậy. Yoshino nhớ lại địa điểm phát hiện ra chiếc xe. Vì anh ta đã đến đó nên ấn tượng động lại còn khá rõ ràng. Ven đoạn tỉnh lộ chưa trải nhựa chạy từ Ashina lên đỉnh Okusu, có một bãi đất trống cây cối âm tầm nằm lọt trong một khe núi nhỏ. Những người đi ngược lên núi có thể thoáng thấy đuôi xe của nạn nhân đậu thò ra ngoài. Thật không khó tưởng tượng tại sao cậu học sinh trường dự bị lại đậu xe ở một nơi như vậy. Đoạn đường hầu như không có xe cộ qua lại vào ban đêm, cộng với tán cây trên núi sờ ra che kín chẳng khác nào một mật thất lý tưởng cho những cặp tình nhân ích tiện. Rồi sao cậu biết không? Hai cái xác chết ấy, thằng con trai thì trong tư thế như cố ấn đầu mình vào giữa vô lăng và cửa kính, còn đứa con gái thì cố vùi đầu mình vào giữa ghế trước và cánh cửa xe. Chính mắt tớ chứng kiến cảnh hai cái xác được đưa ra khỏi xe. Lúc cánh cửa xe vừa bật mở thì mỗi một cái xác liền đổ về một phía, cứ như là ngay trước lúc chết chúng đã bị ép bởi một lực rất mạnh từ bên trong. Rồi cái sức ép ấy vẫn còn nguyên ngay cả sau khi đã chết 13-14 tiếng đồng hồ. Chúng bật mạnh ra như có một cái lực đàn hồi lúc tay nhân viên điều tra mở cánh cửa. Mà cậu nghe này, kiểu xe ấy là kiểu xe hai cửa, nó được chế tạo để không thể khóa được cửa từ bên ngoài nếu để chìa khóa ở bên trong, và chìa khóa thì vẫn còn cắm nguyên ở trong ổ. Cửa xe bị khóa, cậu có hiểu như thế là thế nào không? Nghĩa là chiếc xe giống như là một cái mật thất hoàn hảo, khó có thể nghĩ tới một lực tác động từ bên ngoài. Còn nữa, cậu có biết cái khuôn mặt của bọn chúng trông thế nào không? Cả hai trông đều sợ hãi cực độ, hai bộ mặt biến dạng vì sợ. Yoshino ngừng một lát, có tiếng nuốt nước bọt là của Asakawa hay Yoshino. Cậu thử nghĩ coi, nếu ta đặt giả thiết rằng có một con thú đáng sợ từ trong rừng lao ra, thế thì chúng phải nép sát vào nhau mới phải chứ. Cho dù thằng con trai không làm như thế đi nữa thì đứa con gái nhất định sẽ sát lại gần thằng con trai. Vì gì thì bọn chúng cũng là người yêu cơ mà. Đằng này cả hai đều cố dán lưng về phía cửa, cứ như là muốn tránh thật xa ra nhau vậy. Yoshino giơ hai cánh tay lên trời. Chịu chết, chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Đáng lẽ bài báo này đã có một diện tích lớn hơn nếu không có một vụ tai nạn ngoài khơi Yokosuka. và như thế chắc chắn nó đã biến thành một âu chữ suy luận dành cho những độc giả mê trò trinh thám. Nhưng có một thứ không khí đang bao trùm lên những người có mặt ở hiện trường lúc ấy, kể cả đội điều tra. Bầu không khí ấy khiến chẳng một ai trong số họ dám nói ra, mặc cho nó đã bật lên đến ứng hồng. Cái điều mà tất cả bọn họ đều đang cùng nghĩ tới, chẳng ai tin một đôi trai gái lại có thể chết vào cùng một thời điểm vì bệnh tim kịch phát. Song tất cả bọn họ đều tự thuyết phục mình bằng những căn cứ khoa học gượng gạo. Không nói ra không phải họ sợ bị kẻ khác nhạo báng là nhảm nhí, phi khoa học, mà họ sợ một thứ gì đó khủng khiếp hơn, vượt qua cả sức tưởng tượng, sẽ tìm đến họ khi họ công nhận điều đó. Khi bạn cứ vin vào một cách giải thích khoa học dù chẳng thuyết phục được gì lại hay hơn. Asakawa và Yoshino đồng thời thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cả hai đều đang nghĩ tới một điều. Sự im lặng hồi lâu giữa họ là để cùng xác nhận một dự cảm nào đó vừa lóe lên trong trực giác. Sự việc chưa hề kết thúc, nó mới chỉ bắt đầu. Loài người về căn bản, cho dù được trang bị một lượng kiến thức khoa học lớn đến đâu, cũng vẫn sẽ tin rằng có một dạng tồn tại nào đó không thể giải thích được bằng các phương pháp khoa học. Lúc phát hiện ra xác chết, tay nạn nhân để ở đâu? Asakawa đường đột hỏi. Trên đầu, không, đúng hơn là hai bàn tay nạn nhân giống như là đang ôm lấy mặt. Có tự rút tóc mình ra không? Như thế này này. Asakawa lấy tay bứt mớ tóc để làm mẫu. Nghĩa là sao? Nghĩa là nạn nhân có vò đầu rồi rút tóc của mình ra không? Không, tớ nghĩ là không có. Vậy à, anh Yoshino này, cho em xin tên và địa chỉ của hai nạn nhân được không? Được chứ, được chứ. Nhưng mà này, ông Mạnh, chớ có quên lời hứa đấy nha. Nhìn Asakawa vừa cười vừa gật đầu, Yoshino đứng dậy, mạnh tới nỗi làm cho chiếc bàn rung lên và cà phê tràn cả ra đĩa. Suốt buổi nói chuyện, Yoshino chưa hề chạm môi tới chiếc cốc.